Chàng rể siêu cấp, chương 919. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 919, suy đoán của Bạch Linh Uyển Nhi. Trần Nguyên Hải gật đầu, đây là cách duy nhất ông có thể nghĩ tới lúc này, vì đã có những suy đoán về chuyện nà, nên di chứng thực một chút. Lỡ may Hàn Tam Thiên thật sự là một cường giả, có lẽ còn có thể tìm được cách để cứu vã đã có khả năng ở mặt này, chứng thực một chút cũng là chuyện tốt. Trần Nguyên Hải nói, mặc dù Trần Thiết Tân cảm thấy khả năng xảy ra sự việc này là vô cùng xa vời, nhưng Trần Nguyên Hải đã yêu cầu làm như thế thì hắn đành phải đồng ý, nếu thật sự thi thể ở trong phủ đệ Trần gia, để người hầu tìm ra cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, trong lòng Trần Thiết Tân không mong muốn Hàn Tam Thiên là cường giả, bởi vì hắn không chỉ có coi thường Hàn Tam Thiên mà còn có ân oán không thể hòa giải với Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên thật sự là cường giả, đã kích với Trần Thiết Tân không phải là ít. Hơn nữa đắc tội với người như thế, cuộc sống sau này của Trần Thiết Tân sẽ không dễ dàng gì. Cùng lúc đó, nha hoàn thiếp thân của Trần Yên Nhiên đã rời khỏi phủ đệ Trần gia. Mặc dù Trần Thiết Tản ra lệnh nàng coi chừng Trần Yên Nhiên, nhưng mà áp lực của Trần Yên Nhiên quá lớn, nha hoàn không thể không làm theo. Dù sao nàng cũng không thể đắc tội với vị đại tiểu thư này. Biệt viện của Hàn Tam Thiên. Bạch Linh Uyển Nhi yêu cầu muốn ở chung một gian phòng với Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi bị Hàn Tam Thiên cưỡng ép từ chối, Bạch Linh Uyển Nhi không thể không dọn dẹp căn phòng sát bên cạnh phòng Hàn Tam Thiên. May mắn thay, lượng công trình cũng không tỉnh là lớn, nó không phải một việc khó khăn với Bạch Linh Uyển Nhi. Nhưng là có một chuyện khiến Bạch Linh Uyển Nhi cực kỳ không phục, bởi vì bất cứ khi nào có nam nhân thấy hàng, ánh mắt đầu sẽ tràn đầy dục vọng. Ham muốn này là muốn chiếm hữu hàng, thế nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thể hiện điều này. Lần đầu tiên Bạch Linh Uyển Nhi nghi ngờ với chính mình. Chẳng lẽ nói hàng chỉ có thể hấp dẫn nam nhân bình thường thôi? Loại nhân vật thật sự lợi hại như Hàn Tam Thiên không hề thích hàng. Nhìn chính mình trong gương đồng, Bạch Linh Uyển Nhi cố ý vén mái tóc dài ngang lưng ra sau tai, khuôn mặt thanh tú không có khuyết điểm, vẻ đẹp gần như không có góc chết, nhưng tại sao Hàn Tam Thiên lại từ chối ôm ấp yêu thương nàng? Chẳng lẽ, hắn giống như trong lời của người lớn khác đã nói, hoàn toàn không có năng lực ở phương diện đó? Bạch Linh Uyển Nhi lẩm bẩm tự mình suy đoán nói, nếu là mình không thể dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn, mình còn có thể có cách nào khác đây? Bạch Linh Uyển Nhi có vẻ chán nản, sắc đẹp không được, ngay cả mặt kho của gia tộc Bạch Linh cũng không thể đủ khiến Hàn Tam Thiên động tâm, điều này khiến Bạch Linh Uyển Nhi cảm thấy bất lực. Nhưng nàng không thể từ bỏ việc trở thành đồ đệ của Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên không chỉ là người mạnh nhất mà nàng gặp được trong đời, mà nàng còn tin tưởng cảnh giới của Hàn Tam Thiên cho dù là những cao thủ kia của Hoàng Đình cũng không thể so sánh. Đúng thế, chỉ người như vậy mới thích hợp nhất trở thành sư phụ của nàng. Đương nhiên, phu quân cũng có thể, chỉ tiếc hắn không phải một người nam nhân chân chính, muốn hành phu thành thê càng không thực tế. Cô biết nấu cơm chứ? Lúc này, Hàn Tam Thiên đứng trước cửa phòng hỏi Bạch Linh Uyển Nhi. Dù Bạch Linh Uyển Nhi sinh ra ở hào môn, nhưng mà nhũ mẫu của nàng chỉ chăm sóc nàng đến 10 tuổi thì lén lút bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian sau năm sau đó, Bạch Linh Uyển Nhi đều xông một mình, kỹ năng nấu cơm đã rèn rũa từ lâu. Biết, Bạch Linh Uyển Nhi nói, sau này chuyện nấu cơm trong nhà giao lại cho cô. Hàn Tam Thiên nói, dựa vào cái gì chứ? Ta không phải đồ đệ của ngươi, càng không phải là thẻ từ ngươi, tại sao phải nấu cơm cho ngươi? Bạch Linh Uyển Nhi không hài lòng nói với Hàn Tam Thiên. Không nấu cơm, cô còn có lựa chọn thứ hai, chính là rời khỏi nhà của tôi, dựa vào đâu tôi để có ăn không ở không ở chỗ này. Hàn Tam Thiên nói, Bạch Linh Uyển Nhi lập tức nhụt chỉ có thể nói. Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Tôi cũng là tùy tiện nói. Hàn Tam Thiên cười cười. Cô gái nhỏ không lúc nào cũng muốn nói điều kiện với anh, nhưng cô ta làm gì có tư cách để nói điều kiện chứ, ăn nhờ ở đậu sao lại không thế không cúi đầu. Tay nghề nấu cơm của Bạch Linh Uyển Nhi không tệ, lúc Hàn Tam Thiên ở trong sản sửa lại vườn hoa chỉ chốc lát đã ngửi thấy mùi thơm truyền ra từ trong phòng bếp, không thể không đi vào phòng bếp. Nhìn thấy động tác của Bạch Linh Uyển Nhi thuần thục, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Không nghĩ rằng có thật sự ra tay, xem ra để cô ở lại vẫn còn có chút giá trị. Nếu như ngươi có thể để cho ta trở thành đồ đệ hoặc là thẻ từ, ta có thể làm đồ ăn ngon hơn cho ngươi. Bạch Linh Uyển Nhi mỉm cười, nụ cười của nàng rất quyến rũ. Khi nào có thể ăn cơm? Hàn Tam Thiên nhịn không được hỏi. Bạch Linh Uyển Nhi thấy Hàn Tam Thiên cố gắng tránh né đề tài của mình, nàng cũng không tức giận. Dù sao chỉ cần có thể ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, nàng sẽ còn có cơ hội, chỉ cần kiên trì, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Ngay khi chuẩn bị lúc ăn cơm, một vị khách không mới mà đến đi vào biệt viện. là người hầu thân cận của Trần Yên Nhiên, Hàn Tam Thiên rất quen thuộc cô ta, có điều chân trước Trần Thiết Tân vừa đi, người hầu này lại tới, điều này khiến Hàn Tam Thiên hơi bối rối. Cô tới làm gì? Hàn Tam Thiên thờ ơ hỏi. Nha hoàn nhìn thấy Bạch Linh Uyển Nhi thì không khỏi tức giận. Nàng không nghĩ rằng Hàn Tam Thiên vừa bị đuổi ra khỏi Trần gia lại nhanh chóng tìm được tình yêu mới, quan trọng hơn là tướng mạo của nữ tử này không hề thua kém tiểu thư chút gì. Cũng không biết tên rác rưởi Hàn Tam Thiên này sao có thể lừa cô nương này tới tay. Tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, nha hoàn lạnh lùng nói, tôi với cô ta đã không có quan hệ gì nữa. Cô ta muốn gặp tôi phải đến nhà chào, đây là đạo lý gì? Hàn Tam Thiên nói, tiểu thư bị cấm túc cho nên người không thể rời khỏi phủ đệ Trần gia. Nhưng là những ngày qua tiểu thư vẫn luôn luôn tìm ngươi. Nhà hoàn nói, nàng có thể rời đi phủ đệ Trần gia đã tốn không ít mồm mép tim rất nhiều cớ, dưới sự giám sát của thủ hạ của Trần Thiết Tản. Cơ hội để Trần Yên Nhiên rời khỏi phủ đệ Trần gia cơ hồ là số không. Tìm tòi, Hàn Tam Thiên nghi ngờ nhìn người hầu. Giữa anh và Trần Yên Nhiên không có bất kỳ tình cảm gì, cô chủ lớn của họ Trần cũng tuyệt đối không thể có tình cảm thật sự với anh. Sao lại vô duyên vô cơ tìm anh chứ? Lúc trước nếu không phải tiểu thư cứu được ngươi, bây giờ ngươi đã chết rồi. Hiện tại tiểu thư muốn gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích đi gặp người một lần sao? Nha hoàn nói, mặc dù nói Hàn Tam Thiên không biết tình hình lúc hôn mê là thế nào, nhưng thời gian anh hôn mê rất dài, nếu như không có Trần Yên Nhiên, có lẽ anh đã chết thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói Trần Yên Nhiên giữ anh lại là có mục đích nhưng cũng đã cưu mang anh một lần, điều này Hàn Tam Thiên không thể phủ nhận. Cô ta có nói muốn tìm tôi có chuyện gì không? Hơn nữa phủ đệ của họ Trần lúc này cũng không phải tôi muốn đi thì có thể đi được. Hàn Tam Thiên nói, ngươi ngụy trang thành người hầu ta có thể dẫn ngươi vào phủ đệ Trần gia. Về chuyện tiểu thư muốn tìm ngươi làm gì ta không biết. Nhà hoàn nói, cách chương.